Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Minh Hà Quốc gia, xong, luân hồi đại biểu trọng sinh cùng hủy diệt, cho nên bất đồng khu vực bản khối cùng quốc gia thần thoại truyền thuyết. Đều có một cái vần quanh thế giới đại xà tham dự diệt thế, Cao Yến lẩm bẩm nói. Còn có đại hồng thủy, diệt thế đại hồng thủy, thần kỷ nguyên. Trải qua quá tương đồng sáng thế cùng diệt thế, xưng là vận mệnh, bản chất tới nói, vận mệnh là giống nhau, bắt đầu, quá trình, kết quả, sau đó lại lặp lại, nó là luân hồi, nhưng là vì cái gì? Vận mệnh không thể sửa đổi sao? Vì cái gì không thể sửa đổi? Nếu là duy nhất trường sinh bất diệt thần, vì cái gì không thể tự do làm chủ? Cao Yến lắc đầu, cảm thấy không đúng. Trước mắt tới nói, thế giới này cân bằng cũng không có mất cân đối. Không nên diệt thế, Cao Yến ngẩng đầu, nhìn đối diện trống rỗng thiên bình. Cho nên không phải không thể tự do làm chủ, ít nhất có thể lựa chọn diệt thế, thật lâu sau trầm mặc. Cao Yến ở tự hỏi, ngoại giới dung chuyển ảnh hưởng đến Minh Hà nước sông lay động, liên quan Minh Hà đế trung ương thần điện cũng ở lay động. Thiên bình đi theo lay động hai hạ, hồi lâu qua đi, Cao Yến đình chỉ tự hỏi động tác nhỏ, bỗng nhiên bắt giữ đến chợt lóe mà qua linh quang, là trật tự, cũng chính là quy tắc thần mặt trời kéo đại biểu cho có tự thế giới. Đại xà A bội phổ đại biểu vô tự cùng phá hư. Thế giới yêu cầu cân bằng cùng ổn định, mà duy trì cân bằng cùng ổn định hòn đá tảng chính là quy tắc. Đổi lại đây đẳng thức chính là, cân bằng tương đương quy tắc, thế giới ra đời kia một ngày khởi, vũ trụ sao trời gian quy tắc cũng liền tùy theo ra đời. Đàn tinh vần quanh, hoàng hôn cùng sáng sớm, không khí, hơi ẩm cùng với hết thảy tự nhiên nguyên tố xuất hiện cùng tác dụng. Sinh vật hô hấp, ăn cơm, sinh tồn từ từ đều từ quy tắc chế định, quy tắc không phải từ sáng thế thần tới sáng tạo. Sở hữu thần minh đều phục vụ với quy tắc, vận mệnh phục tùng quy tắc, thần cũng hẳn là phục tùng với quy tắc, cho nên thần giải quá lớn nhất nói dối. Thần luận điệu vớ vẩn chính là, xin nghe thần minh nói. Thần minh nói cùng cấp với thần minh quy tắc, nhưng thần minh phục tùng với quy tắc, hắn cũng không có chế định cùng thay đổi quy tắc năng lực. Mới cũ thần minh luân phiên là vì duy trì thế giới cân bằng cùng ổn định. Cho nên trò chơi chàng quy tắc nơi phát ra với quy tắc bản thân. Thần, không có quyền lợi chế định quy tắc. Hắn chỉ có thể từ hiện có quy tắc dọn ra tới yêu cầu người chơi cùng trò chơi chàng thần minh cùng. Với Boss, cũng không có quyền lợi có thể mệnh lệnh trò chơi chàng nghe theo hắn nói. Cao Yến, vốn dĩ cãi lại thần luận điệu vớ vẩn là kiện sự tình đơn giản. Bởi vì thần không có biện pháp thay đổi vận mệnh. Không có quyền lợi nhúng tay thay đổi đã tồn tại quy tắc. Nhưng là hiện tại hắn trước tiên diệt thế thời gian, nguyên bản luận điệu vớ vẩn liền không thành lập, luận điệu vớ vẩn không thành lập dưới tình huống, không thể nào cãi lại, cho nên, luận điệu vớ vẩn muốn thành lập, đoàn chùy rót đầy máu tươi, từ màu đen biến thành yêu dị đỏ như máu, Cúc Lý Hoa Linh thỉnh ra hai cái thức thần ngăn chặn địa tạng. Tống Bắc Lưu Tắc lấy đoàn chùy đem địa tạng chọc thành lỗ thủng. Địa tạng sẽ không chết, nhưng hắn cảm giác được đến đau đớn. Tống Bắc Lưu khiến cho hắn nếm thử khổ hình tư vị. Sáng sớm chi hương bị dung hợp thời điểm, Tống Bắc Lưu chính đem đoàn chùy đinh xuống đất tàng đầu. Từ đỉnh đầu, một chút lại một chút đinh đi vào, đồng thời cũng đem địa tạng hồn thể chặt chẽ đinh ở thân thể hắn. Vĩnh viễn thừa nhận trong đầu đinh một phen đoàn chùy thống khổ. Cúc Lý Hoa Linh vội vàng giúp Tống Bắc Lưu băng bó thủ đoạn miệng vết thương. Trước ngừng huyết, Tống Bắc Lưu mất máu quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn chấn động không ngừng đại địa. Hoa Linh nhi, chúng ta rời đi sáng sớm chi hương. Cúc Lý Hoa Linh cũng nhận thấy được không thích hợp địa phương. Vội vàng gật đầu. Hảo, bọn họ nhanh chóng rời đi sáng sớm chi hương. Sau đó không lâu, sáng sớm chi hương đã bị dung hợp, Tống Bắc Lưu mang theo Cúc Lý Hoa Linh trở lại hắn ở Trung ương Thần Điện phụ cận mua tới trong. phòng, mới vừa tiến sân liền ngã xuống. Cúc Lý Hoa Linh khởi điểm cảm thấy mê hoặc, ngay sau đó cúi đầu liền nhìn đến Tống Bắc Lưu thủ đoạn máu tươi chảy đầy đất. Chói chặt miệng vết thương miếng vải đen căn bản ngăn cản không được máu lan tràn ra tới. Cúc Lý Hoa Linh khó hiểu lại sốt ruột, vội vàng đè lại miệng vết thương, ngẩng đầu hỏi Tống Bắc Lưu, tỷ, làm sao bây giờ? Tống Bắc Lưu nhếch môi cười, phân phó nàng, đi lấy cái bồn, con có, đừng khóc a. Cúc Lý Hoa Linh đôi mắt mơ hồ, xem không rõ lắm đồ vật, hơn nữa lại sốt ruột, lãng phí rất nhiều thời gian mới tìm được bồn, vội vàng chạy tới, đem bồn phóng tới Tống Bắc Lưu trước mặt sau đó hỏi. Kế tiếp, muốn làm gì? Tống Bắc Lưu đem đổ máu thủ đoạn bỏ vào trong bồn. Đương nhiên là tiếp huyết, đừng lãng phí, Cúc Lý Hoa Linh. Sau đó, uống xong đi liền sẽ hảo sao? Nàng vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đem mất đi máu uống xong đi không phải bổ đã trở lại sao? Tỷ, ngươi hảo thông minh, Tống Bắc Lưu, Hoa Linh nhi, đừng khóc lạp, khó coi, xinh đẹp điểm sao, Cúc Lý Hoa Linh, ta trở nên xinh đẹp, ngươi liền không cần chết được không? Tống Bắc Lưu thanh âm trở nên thực suy yếu, ta trước kia không ở, ngươi cũng khá tốt, Cúc Lý Hoa Linh nhào vào Tống Bắc Lưu trên người. Không khóc thành tiếng, nhưng là nước mắt lưu thật sự hung. Nàng không biết chính mình rớt nước mắt. Ta đợi ngươi đã lâu. Ta cho ngươi tránh thật nhiều tài sản. Không lo của hồi môn. Đương ngươi tài sản, hảo hảo tiêu xài. Tống Bắc Lưu giơ lên khóe môi. Ngửa đầu nhìn không trung, tầm nhìn dần dần bị hắc ám cắn nuốt. Thực xin lỗi, vẫn là không có thể bồi ngươi. Dương Miên đi theo Tạ Tam Thu phía sau. Cúi đầu đạn trường đao, bỗng nhiên lại ngẩng đầu xem hắn, uy, dùng không cần ta hỗ trợ. Tạ Tam Thu cảm thấy Dương Miên như vậy thực đáng yêu, cho nên xoa xoa nàng đầu, tạm thời không dùng được. Dương Miên nhướng mày, bỏ qua một bên Tạ Tam Thu tay, móng vuốt để chỗ nào nhi đâu. Tạ Tam Thu, sách, thầy trò một hồi, bính một chút làm sao vậy? Dương Miên, không thành. Ta kiểu tóc quý giá, Tạ Tam Thu cùng nàng bần một lát. Đại xà A Bội Phổ đã toát ra hơn phân nửa cái thân thể. Ăn luôn 2/3 Thái Dương. Miêu thần Bass đặc cùng thủ vệ vương quyền cùng Minh Hà Tác Baker chi thần đã cầm tay chạy đi lên. Làm chết đại xà A Bội Phổ. A Bội Phổ mang đến tác dụng phụ chính là Minh Hà nước sông lật úp. Nước sông ác hồn sôi nổi bò lên trên ngạn, tạo thành hỗn loạn. Vệ binh chạy tới ngăn cản ác hồn, nhưng là ác hồn số lượng đông đảo, như cụ kế tiếp bại lui. Các người chơi xem bất quá mắt, sôi nổi chạy tới hỗ trợ. Mặt khác thần minh cùng với 42 thần đang ở kiệt lực ổn định Minh Hà quốc gia. Ít nhất kéo dài Minh Hà quốc gia cùng thế giới hiện thực dung hợp tiến độ. Tạ Tam Thu phất tay, đi rồi, Dương Miên nhìn theo hắn rời đi. Không có từ biệt, càng không có chúc phúc. Từ biệt không thích hợp, chúc phúc, ai đều biết loại này nguy hiểm thời điểm còn chúc phúc tương đương lập tất đảo flex. Thích Dương Miên liêu liêu tóc, chưa nói xuất khẩu nói liền vẫn là lạn ở trong lòng. Chờ Tạ Tam Thu ra tới, lại tìm thời cơ tốt nói ra, Dương Miên cũng chạy tới chi viện Minh Hà quốc gia vệ binh. Cuối cùng nhìn thấy Tạ Tam Thu một màn là hắn bị đại xà A Bội Phổ nuốt vào trong bụng. Chính như Cao Yến nhìn đến tương lai, Tạ Tam Thu an toàn rời đi sáng sớm chi hương, nhưng vẫn là bị nuốt vào đại xà A Bội Phổ trong bụng. Tạ Tam Thu, Túc Giang đột nhiên tâm ngạnh khó chịu, trong lòng vô cùng đau đớn, không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt trắng bệch, thân sắc dại ra, hắn ôm ngực, lẩm bẩm tự nói, ta là làm sao vậy? Mà đại xà A Bội Phổ phun hạ lưu huỳnh ngọn lửa. Dung nham thực mau từ dưới nền đất toát ra tới cũng dần dần bao phủ hắc cây tùng lâm. Hướng tới thành trì mà đi, một bó lưu huỳnh ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đối diện Du Tiểu Kiệt phía sau lưng. Đường Tắc thấy thế, khóe mắt tẫn nước, Du Tiểu Kiệt, ngoặc kép chấm, Cao Yến đánh thiên bình động tác càng ngày càng vội vàng. Cấu chứng thần tồn tại chân lý, thần vốn dĩ liền tồn tại. chân thật thế giới người cũng không có hoàn toàn phủ quyết thần tồn tại, nhân loại phát hiện nguồn gốc của sự sống chân tướng, lại không có hoàn toàn phủ quyết thần tồn tại, nhưng là thần, lại muốn hắn cấu chứng thần tồn tại chân lý. Thuyết minh thần minh bổn không nên tồn tại, hoặc là nói hiện tại đã không cần thần minh tồn tại. Cân bằng, Cao Yến lầm bầm lầu bầu, cân bằng đã ổn định, nguyên bản thần minh tồn tại, mới cũ thần minh luân phiên là vì bảo trì cân bằng, làm thế giới duy trì cùng ổn định trạng thái. Cao đẳng thần minh ngã xuống kỳ thật chính là dấu hiệu thế giới đã không cần thần minh, nó quy tắc đã ổn định xuống dưới, đủ để bảo đảm thế giới cân bằng, cho nên thần minh đã không quan trọng. Nó liền không cụ bị tồn tại ý nghĩa, nếu thần minh tồn tại phá hủy cân bằng, hẳn là đã sớm bị quy tắc thanh trừ, nhưng là thần muốn cấu chứng thần tồn tại chân lý. Thuyết minh thần minh kỳ thật còn có thể tồn tại, chẳng qua có thể không, thế giới đã duy trì cùng ổn định trạng thái. Như vậy kế tiếp liền sẽ hướng tới thất hành phương hướng đi. Bởi vì đây là vận mệnh, luân hồi, tất nhiên phải trải qua con đường, thần, phiền chán không có biến hóa luân hồi. Cho nên trước tiên làm viễn cổ diệt thế thần minh xuất hiện. Nếu chúng nó xuất hiện ở chân thật trong thế giới liền sẽ làm cho thất hành. Đến lúc đó chính là chân chính diệt thế. Từ quy tắc đi lên nói, không có vi phạm mà ni, Cao Yến nghiêng đầu, chiều không khí nói, ta phân tích đối với không đúng. Thật lâu sau, không khí một trận dao động, kia dao động thực mau liền bình tĩnh trở lại, xem ra là đúng rồi, Cao Yến nhắm mắt lại kêu gọi Tiểu Quan Âm. Tiểu Quan Âm kim thân còn kém một chút là có thể nắn thành. Cấu chứng thần minh tồn tại chân lý, kỳ thật không có cái gọi là chân lý. Chỉ cần thần tán thành là được, thần kỳ thật do dự. Cho nên hắn mới yêu cầu Cao Yến cãi lại thần luận điệu vớ vẩn. Cấu chứng thần minh tồn tại chân lý, thực tế bất quá chính là làm hắn đi thuyết phục thần, đánh mất diệt thế ý niệm. Nhưng hắn kẻ hèn một nhân loại, nói như thế nào phục? Cao Yến, ta như cũ không có thay đổi cái nhìn, hắn lắc đầu. Ta căn bản không có tin tưởng thuyết phục ngài, thần, không nói gì. Nhưng là trong không khí truyền đến dao động đã ở nói cho Cao Yến. Nếu thuyết phục không được, như vậy diệt thế kế hoạch sẽ không đình, cho nên ta cũng không tính toán thuyết phục ngài. Tiểu Quan Âm cuối cùng một chút kim thân nắn thành, công đức hóa thành kim quang, bao bọc lấy Tiểu Quan Âm kim thân dung với Cao Yến hồn trong cơ thể. Giống như là tu tiên tiểu thuyết nguyên anh, kim thân lại hóa thành quang mang, chui vào Cao Yến mạch máu, trọng tố hắn huyết nhục, chúng ta cộng sự ở chung cũng có đoạn thời gian, ngay hẳn là rõ ràng ta không phải cái người văn minh. Có thể bạo lực giải quyết sự tình, thông thường sẽ không miệng tới nói chuyện, có thể dùng mặt khác càng vì đơn giản phương thức giải quyết. Liền tuyệt đối sẽ không vắt hết óc đi phí tổn cùng nguy hiểm lớn hơn nữa con đường, Cao Yến. Đồng tử xuất hiện một đóa hoa sen văn, cái trán cũng có tảng lớn kim sắc hoa sen bao trùm. Phía sau lưng màu kim hồng đan sen hoa sen ẩn ẩn lộ ra quang mang. Làn da biến thành bạch ngọc giống nhau thông thấu, lại so với bất cứ thứ gì đều phải tới cứng rắn. Hắn đang nói xong lời nói lúc sau. Trầm mặc vài giây, ánh mắt lướt qua trống trải đại điện, nhìn về phía chính cất bước tiến vào chữ toái bích. Bởi vậy, ta cãi lại, thần luận điệu vớ vẩn. Ngoặc kép chấm, Atola, hộp rốt cuộc trang cái gì? Chữ toái bích ở phòng thẩm phán trung ương mở ra hộp. Hộp phóng một cái bình thường đồng huy chương. Atola, thật là đính ước tín vật a. Chữ toái bích liếc nàng liếc mắt một cái. Rất là cảm thán. Ta nhớ rõ người vốn dĩ thông minh xảo trá, không nghĩ tới đều là hư danh. Atola, ngoặc kép, đại khái là nhận cha, tuy cha chỉ số thông minh duyên cớ, dỗi người công lực ngược lại tăng cường, tốt không học thiên. Đi học cái xấu, chợt, chữ toái bích lấy ra hộp đồng huy chương, đó là Cao Yến ở 10 năm trước lưu lại nói dối huy chương. Đương Cao Yến thành thần một khắc. Nói dối huy chương lực lượng nhanh chóng tăng cường, cường đại đến đủ để cùng thần đàm phán nông nỗi. thần, vô pháp lại bỏ qua này cái nho nhỏ đồng huy chương tác dụng. Bởi vì nó là Cao Yến lưu lại nói dối, trừ Toái Bích niệm ra nó nói dối. Xin nghe thần minh nói, đinh, cực kỳ mỏng manh, rồi lại cảm thấy phá lệ thanh thúy tiếng vang, phảng phất ở trong phút chốc kích thích vận mệnh chi huyền. Nguyên bản lăn lộn vận mệnh chi luân nháy mắt dừng lại. Thế giới thời gian hoàn toàn yên lặng, hình như là bị ấn hạ nút tạm dừng, yên lặng thả vô thanh vô tức, thế giới trống trải đến đáng sợ, không còn có sôi nổi hỗn loạn hoặc là khe khẽ nói nhỏ. Cao Yến ngón tay khẽ nhúc nhích, ngước mắt, gặp được thần, thần không có nguyên hình, không có thực tế bộ dáng. Hắn có thể là người, có thể là quang, có thể là không khí, cũng có thể là đại dương mênh mông biển rộng. Cao Yến mỉm cười, ta giống như đúng rồi, quy tắc cao hơn hết thảy. Xin nghe thần minh thoại bản thân là luận điệu vớ vẩn. Cho dù thần, việc làm tựa hồ đem nó định vì chân lý. Nhưng mà lột ra sắc ngoài, những lời này như cũ là một câu luận điệu vớ vẩn. Cao Yến lấy thần minh lực lượng cuối cùng một lần sử dụng nói dối huy chương. Lệnh xin nghe thần minh nói, từ luận điệu vớ vẩn biến thành chân lý. Nói cách khác, hắn cãi lại thần luận điệu vớ vẩn. Đến nỗi, xin nghe thần minh nói, căn bản không phù hợp quy tắc. Vậy không ở Cao Yến suy xét trong vòng. Bởi vì nói dối huy chương nói dối trở thành sự thật cũng thuộc về quy tắc thừa nhận. Xin nghe thần minh nói, từ bản thân là luận điệu vớ vẩn biến thành chân lý là một cái nghịch biện. Nhưng mà nói dối trở thành sự thật huy chương cũng là quy tắc tán thành. Hai người đã bị quy tắc tán thành, lại thuộc về nghịch biện. Cao Yến không để bụng, đây là thần phiền não, ai làm hắn muốn tự tìm phiền não làm diệt thế kế hoạch đâu. Chỉ cần thần phiền não với thần luận điệu vớ vẩn, đình chỉ diệt thế kế hoạch, như vậy cấu chứng thần minh tồn tại chân lý liền trở nên không phải như vậy quan trọng. Cao Yến, thần minh, ngài muốn như thế nào lựa chọn? Thật lâu sau, thần trả lời hắn, xin nghe thần minh nói, nghe vậy. Cao Yến trên mặt tươi cười mở rộng, ngay sau đó, vận mệnh bánh răng lại lần nữa chuyển động, thế giới khôi phục vận chuyển. Tạ Tam Thu đem nọc độc rót vào A Bội phổ trái tim. Sau đó nổ tung vách núi dường như thịt chạy ra tới. Mà đại xà A Bội phổ bị chính mình nọc độc độc chết. Thi thể chậm rãi ngã xuống. Sáng sớm cùng hoàng hôn chi hương lại lần nữa chóc. Chỉ là hoàng hôn chi hương thái dương bị nuốt ăn luôn 1/3. Bởi vậy biến thành huyền nguyệt, trở thành huyền nguyệt chi hương. Dương Miên thấy thế. Chạy như bay qua đi trước một chân đá qua đi, tiếp theo đó là một cái ôn nhu ôm ni Tạ Tam Thu sửng sốt. Ngay sau đó hồi ôm, bên tai lặng lẽ đỏ, nhưng nhân làn da quá hắc nhìn không ra tới, túc giang ngực đau qua sau khôi phục bình thường, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Hắn cảm thấy nghi hoặc, hóa hiểm vi di, ta vì cái gì nói ra những lời này. Kỳ quái, Đường Tắc khóe mắt tận nứt, Du Tiểu Kiệt một cái giật mình, quay đầu, sao, hai ác hồn sấn hắn bối xoay người chạy tới đánh lén. Kết quả bị trời giáng lưu huỳnh lửa đốt thành tro, nhưng bởi vậy thay đổi quỹ đạo, không đụng vào Du Tiểu Kiệt, gì, hoa, ta hảo may mắn, Đường Tắc, ngoặc kép, Đường Tắc đi qua đi, hung tợn ấn hạ Du Tiểu Kiệt cổ. Ngươi cho ta cẩn thận một chút a. Du Tiểu Kiệt, biết rồi, Minh Hà nước sông lật úp, bầu trời lưu huỳnh ngọn lửa, dưới nền đất dung nham nóng chảy lưu, như cũ không có giải quyết, nhưng lúc này lớn nhất nguy cơ giải quyết, chúng thần liền bắt đầu thức tỉnh, trước dùng hắc cây tùng lâm ngăn trở dưới nền đất dung nham nóng chảy lưu, lại dùng Minh Hà nước sông tưới tát. Nước sông trung ác hồn cũng bị dùng cho trấn áp dung nham nóng chảy lưu. Trong đó vừa lúc còn có địa tạng ác hồn, bầu trời lưu huỳnh ngọn lửa tắc từ không trung vệ binh phụ trách quét dọn. Nhân lưu huỳnh ngọn lửa là đại xà A Bội phổ trong miệng thốt ra. A Bội phổ vừa chết, lưu huỳnh ngọn lửa liền biến mất, chỉ cần thanh trừ dư lại lưu huỳnh hỏa là được, trừ Toái Bích bước vào hai cái sự thật đại sảnh. Nhìn thấy thương nhớ ngày đêm Cao Yến, lập tức giang hai tay. Yến Yến, mau tới đây ôm một cái. Cao Yến nghe được tiếng vang, kinh hỉ ngẩng đầu xem qua đi, lại chỉ thấy được năm đầu thân tiểu chú lùn Atola. Kinh hỉ tươi cười tức khắc tiêu đi xuống một ít, hắn nhảy xuống thiên bình, chiều Atola đi đến. Atola, như thế nào là ngươi? Chữ ca đâu? Hắn ở đâu? Chữ toái bích, ngoặc kép, ta ở chỗ này. Cao Yến tươi cười cứng đờ, cúi đầu nhìn chữ toái bích. Ngươi, chữ ca, chữ toái bích gật đầu. Cao Yến hơi hơi mở miệng, tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn tuy rằng có thể đoán được chữ toái bích không có vong linh thư khả năng sẽ tử vong, cũng đoán được chữ toái bích tiến vào Minh Hà quốc gia. Càng thêm biết phía trước truyền ra lời đồn, thí dụ như 6 tuổi tiểu nhi tìm cha, khẳng định cùng chữ toái bích có quan hệ, nhưng hắn là trăm triệu không nghĩ tới chữ toái bích có thể cầu đến không hề chướng ngại dùng hắn. Khuê nữ thân thể, chữ ca, ngươi còn có thể lại cầu một chút sao? Bảo bối, đại đoàn viên thời điểm có thể đừng nói mất hứng nói sao? Chữ toái bích đôi tay còn mở ra, chờ đợi Cao Yến đầu nhập hắn ôm ấp, mau tới ôm thân thân. Cao Yến nhướng mày, ngươi xác định, nói thật, liền tính biết trước mắt Atola là chữ toái bích, nhưng hắn cũng làm không đến mặt khác thân mật động tác. Hơn nữa Atola thân thể mới 6 tuổi, hắn như thế nào bị ôm tiến trong lòng ngực? Chữ toái bích, ta là không ngại bị ôm tiến trong lòng ngực, bất quá thân thể xác thật là Atola, không thể bị chiếm tiện nghi. Bảo bối, chờ ta đi đoạt lấy vong linh thư. Atola gian nan bỏ lại tới, vốn dĩ cho rằng có thể được đến hôn môi cùng ôm, kết quả bùn xỉn chử lão cẩu không đồng ý, tức khắc tức giận đến bổ nhào vào chữ toái bích trên đầu cắn hắn. Chữ toái bích vững như lão cẩu, dù sao cắn không phải thân thể hắn. Tác giả có lời muốn nói, hô làm xong rồi, phiên ngoại vẫn là có điểm lớn lên, trò chơi chàng còn sẽ tiếp tục, thần minh như cũ muốn sàng chọn ra tới, bất quá khả năng liền sẽ không quá đối chọi gay gắt. Bởi vì đối với thế giới mà nói, thần minh tồn tại có thể có thể không? Hết chương.